Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1376. Đệ 1376 chương, cái gì đều sẽ thừa nhận. Không sai, đều là ăn mặc màu đỏ áo giáp. Tuy rằng huy chương bất đồng, nhưng là liệt hỏa dòng binh đoàn không thu người. Một ít người liền nhịn không được đi hướng lãnh liên đám người đội ngũ. Rốt cuộc tốt xấu còn có một cái Bạch Tiểu Khê ở. Quan trọng nhất chính là đều là mặc màu đỏ áo giáp, tổng cảm thấy có loại tâm lý ân ủi, phảng phất bọn họ cũng là giống nhau lợi hại. Điền Tiểu Binh cười lạnh lên. Hiện tại cái kia đội ngũ chung, trừ bỏ Tiểu Khê ở ngoài, mặt khác đều ở cấp 70 dưới, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng dòng binh đoàn. Thu như vậy nhiều người, đầu tiên phí tổn không ít, tiếp theo dị năng không cao, hơn nữa vẫn là một người bình thường thống lĩnh. Nàng cho rằng nàng là Ôn Như Ngọc, có thể khống chế toàn cục. Ngươi xem đi, ta cảm thấy Tiểu Khê nhất định có kế hoạch của chính mình. Nói không chừng, nói tới đây, Điền Tiểu Binh mày một trọn, con người đặt ở cái kia trên mặt có kiếm thương cùng với yết hầu tổn thương nữ hài trên người. Kia hai người đáng tiếc, một cái nhìn qua rất là chính khí, một cái nhìn qua thập phần hồn nhiên, cư nhiên bị cái kia ác độc nữ nhân nắm giữ ở trong tay. Nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này không thiếu biến thành nơi chút giận đi. Cái kia Mạnh Hân tự nhiên cũng thấy được, chỉ là nàng ánh mắt càng nhiều đặt ở Vũ trên người. Nữ hài kia, nàng giống như cùng Tiểu Khê quan hệ không cạn. Phía trước dọc theo đường đi Tiểu Khê đều thực che chở nàng. Điền Tiểu Binh kinh ngạc hạ, theo sau thấp giọng nói, kỳ thật ở chúng ta bị Ôn Như Ngọc cứu không bao lâu, cái kia Đào Đào vài lần đối chúng ta động thủ quá. Có một lần chúng ta còn bị nàng đã cứu. Chuyện này ta cùng với Bạch Tiểu Khê đề qua. Hơn nữa viên thịt tròn giống như cũng thực thích nàng. Chỉ là ngại với Đào Đào, bởi vì cái này nữ hài niên cấp không lớn, nhưng là ghen ghét tâm quá cường. Một khi nữ hài kia không có tuyệt đối nghe theo nàng phân phó, hoặc là uổng cố nàng ý nguyện đối người khác tốt thời điểm, này Đào Đào liền sẽ không lưu dư lực đánh nàng. Nghe nói nàng giọng nói cũng là vì nàng biến thành như vậy. Nếu như vậy, nàng vì cái gì còn muốn đi theo bên người nàng? Nàng không phải có dị năng sao? Mạnh Hân nhíu mày nhìn Vũ, nhưng thật ra nhiều một phần thương hại. Hình như là chỉ có Đào Đào mới biết được nàng thân ca ca rơi xuống. Nàng vẫn luôn lại tìm nàng ca ca, cho nên mới đi theo bên người nàng. Mạnh Hân cắn răng, mang theo tàn khốc, cái kia Đào Đào quá đáng giận. Rõ ràng chính là dùng cái này áp chế nàng, đúng vậy. Một cái bức thiết muốn biết chính mình ca ca rơi xuống người, mặc kệ cái gì đều sẽ thừa nhận đi. Tựa như bọn họ nếu Bạch Linh mất tích, có người biết nàng tin tức, nhưng là muốn cho bọn họ đi theo hắn bên người, nghe theo hắn chỉ huy, bọn họ cũng chỉ có thể là money. Ta sợ là Điền Tiểu Binh nhíu hạ mày. Cái kia Đào Đào căn bản là không tính toán đem nàng muốn tin tức nói cho nàng. Đột nhiên Điền Tiểu Binh chỉ cảm thấy chính mình bên người bóng người đứng lên, vội nhanh chóng giữ chặt nàng. Ngươi làm cái gì? Ta đương nhiên là nói một nửa. Mạnh Hân dừng miệng, chậm rãi ngồi xuống, trong mắt mang theo một mặt tự diễu. Quên mất, đây là nhân gia sự tình, ta quản không thượng. Nàng hắn xem qua không đi thì thế nào? Bởi vì nàng cùng nữ hài kia không có bao lớn quan hệ. Đúng rồi, các ngươi nhưng quy định lộ tuyến. Mạnh Hân lắc đầu, đội ngũ chung có phi hành thú người đã đi dò đường. ta phỏng chừng sẽ cùng mặt khác thế lực ngăn cách đi. Dù sao thần thú liền ở kia một miếng đất mang, nhưng thật ra ai tới trước, lại là từ địa phương nào đến, đều có chú ý đi. Ta cũng không hiểu, này đó đều là ra ra bọn họ thương lượng. Hết chương.